Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Lại bị cứ vậy mà làm. Ngao, Hà Mã Vương kêu thảm một tiếng, Lăng Hiểu Thiên nhìn rõ ràng con mắt tên kia đã bắt đầu bốc lên máu, mà lại là hai con mắt, trong mắt rõ ràng tựa như là thiếu một khối, Ma Linh Nhi nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một roi kỳ thật ẩn chứa rất lớn lực đạo. Hoa hoa, gia hỏa này con mắt đều không mở ra được. Lăng Hiểu Thiên đem độ cao của mình giảm xuống, hai mắt Hà Mã Vương đóng chặt. Từ bên trong không ngừng ra bên ngoài chảy ra huyết lệ, hiện tại nó đã sớm không thèm để ý hỏa diễm. Đối với da dày thịt béo nó mà nói, này một ít lửa căn bản không tính là cái gì, dù sao lọ sứ tử dung lượng có hạn, đốt không được bao lớn một hồi, chính nó liền diệt. Ha ha, tiểu thiên đệ đệ, thế nào, Ma Linh Nhi một mặt không ai bì nổi dáng vẻ, duỗi ra một cánh tay chỉ vào thống khổ không chịu nổi Hà Mã Vương nói. Ta nói rất nhanh liền có thể giải quyết nó, đó chính là rất nhanh liền có thể hiện tại chịu phục. Rất chịu phục. Lăng Hiểu Thiên quần áo tin phục khẩu phục dáng vẻ, nhưng trong lòng lại muốn nếu không phải ta ở nó phía trên một chút lửa, ngươi có thể thuận lợi như vậy bị thương con mắt của nó sao? Trước đó ngươi cũng không phải chưa thử qua, hiện tại ngược lại đem công lao tất cả đều nắm ở trên đầu của mình. Được rồi, ta cũng không tranh với ngươi. Ai bảo ta là cái đại lão gia? Hà Mã Vương thống khổ ngã trên mặt đất, nó, các tộc nhân, hốt hoảng từ trong nước đi ra, có lẽ bọn chúng cũng nghĩ không thông, vì cái gì đầu của bọn nó mà cũng không phải cái này hai cái đối thủ của nhân loại. Lăng Hiểu Thiên từ trên trời rơi xuống, hắn biết dạng này năm coi như ma thú là ngu xuẩn nhất chủng loại, cũng có thể nghe hiểu một chút ngôn ngữ của nhân loại, cho nên đối với đá mù Hà Mã Vương nói. Lão gia hỏa, hiện tại ngươi chịu phục, ta cho ngươi biết, chúng ta nguyên bản liền không là tới nơi này muốn các ngươi mạng, chỉ là muốn mượn dùng một chút nơi này, ai bảo các ngươi như thế không có mắt lao ra. Ma Linh Nhi thọc cánh tay Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng nói. Thế nào, ngươi cảm thấy nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Nghe không hiểu cũng phải nói. Ta nói nằm trên đất gia hỏa này, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi nơi này, nếu không chúng ta thật muốn đại khai sát giới, ngươi hiểu ta sao? Ánh nắng tươi sáng trong sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên nằm trên đồng cỏ, Ma Linh Nhi lanh lợi chạy tới, bổ nhào vào trên người hắn, hai người ôm cùng một chỗ bắt đầu nhiệt liệt hôn. Lớn đồ lười rời giường rồi. Ma Linh Nhi cao âm ở Lăng Hiểu Thiên phía ngoài lều vang lên. Nằm mơ. Lăng Hiểu Thiên giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên đầu theo sát lấy xông ra, đừng nói, làm dạng này mộng, thật là có như vậy một chút mà chút cảm giác tội lỗi kỳ thật hắn rất nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình sẽ mơ giấc mơ như thế, vì cái gì tới hôn đối tượng không phải Tử Yên hay là Công Tôn Tình Văn, coi như là Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu, hắn cũng có thể tiếp nhận. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Ma Linh Nhi cái này điêu ngoa nha đầu. Lớn đồ lười, ngươi làm sao như thế thích nằm ị. Bên ngoài lều lại một lần nữa vang lên thanh âm Ma Linh Nhi. Mặt trời đều thăng lên lão cao, ngươi vẫn chưa chịu dậy, ta đói, mau dậy đi nấu cơm bằng không mà nói, hừ hừ. Lăng Hiểu Thiên quá rõ hai cái, hừ hừ đại biểu có ý tứ gì, mau nói. Biết. Ta cũng nghĩ sớm một chút rời giường, là buổi sáng ta thật sự ngủ không tỉnh các ngươi một ít hạ hạ, ta lập tức liền ra đến cấp ngươi làm điểm tâm. Ngươi không phải nói mình phải học nấu cơm sao, vì cái gì không thử một chút đâu. Ta còn không có học được. Ma Linh Nhi cười duyên nói. Lại nói, ai bảo ngươi làm ăn ngon như vậy, ta không tin mình có phương diện này trời sinh năng khiếu. Cho nên ở ta cảm giác thủ nghệ của mình còn so ra kém trước ngươi, cái này một hạng quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ha ha, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ta vinh hạnh muốn đi chết. Lăng Hiểu Thiên lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu mặc quần áo, phía ngoài Ma Linh Nhi nghe rõ ràng, nàng nhẹ hừ một tiếng, sau đó đi ra. chậm rãi kéo ra lều vải khóa kéo. Có lần trước giáo huấn, hắn buổi sáng khi tỉnh ngủ trở nên rất cẩn thận, vạn nhất lều vải bên cạnh lại đến một cái hố to, mình lại không cẩn thận rơi vào, vậy nhưng mắc cỡ chết người. Xác định trên mặt đất không hố to, trên trời không treo tảng đá, bên cạnh cây cối cũng không có cái gì là lạ địa phương, Lăng Hiểu Thiên mới chậm rãi từ trong lều vải chui ra ngoài, thở dài một hơi, lẩm bẩm. Hô, cuối cùng là không cảm bẫy, nhìn vị này cô nai nai thật đói bụng, không rảnh phản ứng ta, ha ha, hôm nay có thể nhẹ nhõm một hồi. Duỗi người một cái, Lăng Hiểu Thiên vừa phóng ra một bước, người liền hư không tiêu thất. Hóa ra lần này cảm bẫy phía trên có một tầng ngụy trang, Ma Linh Nhi xuống đại công phu, đem ngụy trang làm rất đúng chỗ. Lăng Hiểu Thiên nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không ra, nếu không cũng không sẽ trực tiếp như vậy rơi vào, hắn thật sự quá tin tưởng phán đoán của mình. Ô ô, lão bất tử, chuyện này là sao nữa? Lăng Hiểu Thiên là khóc không ra nước mắt. Còn cần ta giải thích với ngươi sao? Lão bất tử chậm rãi từ từ nói. Ngoại trừ Ma Linh Nhi, chẳng lẽ cái này hố còn có thể là người thứ hai đào sao? Người ta là xuống khổ công phu, vì che giấu tai mắt người trên ánh sáng ngụy trang liền làm hơn một giờ thời gian. Ha ha, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Cảm tưởng không dám, hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là ở mình biến thành một con ướt sũng trước đó, mau chóng rời đi nơi này. Lăng Hiểu Thiên nói chuyện đồng thời, dương cánh bay ra, để hắn kỳ quái là Ma Linh Nhi căn bản không có ở chỗ này, nói cách khác coi như hắn ở bên trong lại nhiều mang một hồi cũng sẽ không có nước thổi vào. Người đâu? Lăng Hiểu Thiên rất nghi hoặc. Nơi xa đang dưới tàng cây hái quả Ma Linh Nhi nhìn một chút trên trời Lăng Hiểu Thiên, mỉm cười nói. Nếu là ngươi có thể biết ta ý nghĩ, ta liền không gọi Ma Linh Nhi, bản tiểu thư xưa nay không dựa theo chính quy ra bài. Hì hì, thật sự không nghĩ tới, mùa xuân liền có quả ăn, mặc dù là năm ngoái lưu ở trên nhánh cây, hiện tại đã biến thành quả làm quả, chẳng qua hương vị còn là rất không tệ, có một phong vị khác. Ô ô, lãng phí một lần cơ hội của hóa vũ thuật. Sau khi Lăng Hiểu Thiên rơi xuống đất, vỗ vỗ đất trên người, cười khổ mà nói. Cũng may từ hôm nay trở đi, đợi ở chỗ này không dùng ra, bằng không mà nói không phải đáng tiếc chết. Hôm qua, Lăng Hiểu Thiên đối với Mù Hà Mã Vương một trận thuyết giáo, tên kia chưa dẫn nó bọn đồ tử đồ tôn rời khỏi nơi này, kết quả như vậy để Ma Linh Nhi rất không tiếp thụ được. Nàng thật sự không rõ cái này vì sao ma thú như thế nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, phải biết lồng mù ánh mắt nó chính là Ma Linh Nhi cũng không phải là Lăng Hiểu Thiên hắn. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, Ma Linh Nhi hôm nay buổi sáng mới cứ vậy mà làm Lăng Hiểu Thiên dừng lại, có trời mới biết. Lăng Hiểu Thiên đơn giản sau khi rửa mặt bắt đầu làm điểm tâm, mặc dù Ma Linh Nhi rất thích ăn nướng thanh trúc xà, nhưng sự tình lần trước hắn còn nhớ, cho nên hắn nướng hai con thỏ cộng thêm nấu một nồi lớn súp nấm. Cái này cây nấm cũng không phải là từ trong rừng rậm hái, mà là tại thành Duy Kinh phiên chợ bên trên mua được, phải biết hắn mới vừa vặn đến nơi đây, không có thời gian đến đặt mua, dạng này thịt rừng. Mấu chốt nhất là hiện tại hắn còn muốn hầu hạ Ma Linh Nhi ẩm thực, mình ngắt lấy không phải càng thêm không đáng giá. Ăn cơm. Lăng Hiểu Thiên quát to một tiếng, nguyên bản không biết tránh ở nơi nào Ma Linh Nhi lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô nai nai, ngươi xuống, ta kêu to một tiếng. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm một bộ tiếp theo đầu dáng vẻ. Ma Linh Nhi lườm hắn một cái, nói. Ta đúng vậy Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, thế nào lại là cô nai nai của ngươi, ta có dài như vậy. Ách! Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị câu nói này cho nghẹn chết, mà Linh Nhi nha đầu này thật sự quá ngưu, như vậy đều có thể mặt không đỏ nói ra. Lăng Hiểu Thiên cùng hắn so sánh thật sự kém quá xa, quả thực bội phục. Rất ăn cần đưa tới một con thỏ, Lăng Hiểu Thiên biết Ma Linh Nhi nha đầu này lượng cơm ăn, nếu là đổi một cô gái, sao có thể ăn xong một con lớn như thế nướng thỏ. Ăn vài miếng, Lăng Hiểu Thiên cố ý ra vẻ như không biết, hỏi. Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, ta rất muốn không làm chuyện có lỗi với ngươi tình, vì cái gì ngươi buổi sáng hôm nay còn chơi ta đâu? Ma Linh Nhi cắn một miệng lớn thịt thỏ, một bên nhai một bên nói. Ai bảo ngươi giấu riêng ta một ít chuyện, là ngươi trước hết để cho ta không cao hứng, ta đương nhiên muốn chỉnh trị ngươi, làm sao, ngươi có ý kiến? Ta có chuyện giấu riêng ngươi, Lăng Hiểu Thiên rất giật mình nói. Không đúng, ta có chuyện gì giấu riêng ngươi, ta đối với ngươi chưa hề đều là biết gì nói nấy, ngươi nói một chút ta có chuyện gì giấu riêng ngươi. Nói đùa, ta nếu là không có chuyện giấu riêng ngươi mới là lạ, ngươi là ai, không phải là mẹ của ta cũng không phải lão bà của ta, chuyện của ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi biết phi hành chuyện, vì cái gì không nói với ta? Ma Linh Nhi bắt đầu chất vấn Lăng Hiểu Thiên. Không phải ta không nói, bởi vì ngươi cũng không hỏi ta. Lăng Hiểu Thiên nói một câu nói như vậy, mặc dù nói là có chút vô lại ý tứ, nhưng cũng coi là đem bóng ra đá cho Ma Linh Nhi. Ta không hỏi ngươi, ta làm sao lại biết ngươi có loại này bản sự. Ma Linh Nhi giọng nói tăng cao hơn một chút, nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng ăn cái gì tốc độ. Lăng Hiểu Thiên nhìn không ra nàng là thật tức giận vẫn là giả bộ. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên các loại chính là nàng như vậy, cười nói. Ngươi không biết liền không có hỏi, ta đây cũng không nhớ ra được chuyện này, liền không có nói cho ngươi, cho nên, hai ta ai không có sai, ngươi cứ nói đi, ha ha. Ta nói Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, về sau cũng đừng chơi ta thôi. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Đổi cách hoàn cảnh thành quả. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tu luyện. Hắn tìm cho mình một cái nơi rất tốt. Đây là một chỗ tự nhiên hình thành địa phương, gặp phải hồ lớn, diện tích rất lớn, tia sáng và thông gió điều kiện cũng không tệ. Phía trên là một khối đá lớn, hai bên thông thấu, cho nên phía dưới rất khô ráo, không thể không nói đây là một cái tỉ mỉ tu luyện tốt nơi trốn. Lăng Hiểu Thiên vừa mới ngồi xuống, không đợi hắn tiến vào không minh trạng thái, liền kéo căng lấy miệng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì, bởi vì Ma Linh Nhi tới. Lăng Hiểu Thiên tận lực để thanh âm của mình bình thường một chút, nói. Ta nói Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ tới tìm ta làm gì, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không ăn no sao? Ma Linh Nhi quý người nhìn mặt Lăng Hiểu Thiên coi như là dạng này, nàng cũng là ra ngoài ở trên cao nhìn xuống góc độ, khóe miệng hơi nhích lên cười nói. Làm sao vậy, ta không thể tới nơi này sao? Nhưng ngươi đừng quên là ta đánh chạy đám kia hà mã răng cưa, ngươi mới có cơ hội theo ta ở chỗ này. Nói cách khác ta là nơi này chủ thuê nhà, ngươi là khách trọ, chủ thuê nhà có quyền lợi tùy thời đi hướng bất kỳ địa phương. Lăng Hiểu Thiên phản bác. Không đúng, coi như ta là khách trọ, ngươi đem nơi này cho thuê ta, quyền sử dụng coi như là của ta, ngươi không có quyền can thiệp ta bình thường sinh hoạt. Ngươi giao tiền mướn phòng sao? Không. Không phải ta không nguyện ý giao, thứ nhất, ngươi không để cho ta giao. Hai ta ở giữa quan hệ thế nào, đàm nhiều tiền tục khí. Thứ hai, chúng ta có thể ở chỗ này, chủ yếu là công lao của ngươi, ta này thừa nhận, nhưng ngươi ra địa phương, ta ra ăn, cái này rất công bằng, không phải sao? Ui, ý của ngươi là ta không đúng đi. Âm điệu của Ma Linh Nhi không tự chủ được tăng cao hơn một chút, nói. Người ta hảo ý tới nhìn ngươi, ngươi không chào đón còn chưa tính. Dù sao ta cũng không có ý định ngươi biết rất nhiệt tình, nhưng ngươi thái độ như vậy thật sự có chút quá phận. Lăng Hiểu Thiên đối với Ma Linh Nhi thật sự một chút biện pháp đều không có, mặc kệ lúc nào, Ma Linh Nhi đều là đúng, mặc kệ Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế nào, tối thiểu Ma Linh Nhi là nghĩ như vậy. Tốt tốt tốt, là ta không đúng, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ làm sao lại không đúng đây? Lăng Hiểu Thiên cười theo nói. Bởi vì ta vừa muốn bắt đầu tu luyện đấu khí, ngươi liền đến, nói thật, mấy ngày nay sự tình thật sự nhiều lắm, ít có thời gian tiến hành tu luyện cho nên ta có chút không thể chờ đợi, ngươi một màn này hiện ta ở cảm xúc bên trên tự nhiên là có một chút nói như thế nào đây, ha ha, ngươi hôm nay không có chuyện gì muốn làm sao? Ma Linh Nhi nâng người lên, khẽ nói. Đương nhiên là có, ta tới chủ yếu nhất một cái mục đích chính là vì nói với ngươi một tiếng, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi buổi trưa trở về, ngươi tốt nhất sớm bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, không muốn bị đói ta. Biết. Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng gật đầu nói. Ta sẽ sớm chuẩn bị. Yên tâm, nhất định rất phong phú. 36 Chu Thiên vận chuyển, Lăng Hiểu Thiên mở mắt thời điểm cảm thấy mình thần tinh khí thoải mái. Mấy ngày trước thời điểm không phải đang đuổi đường chính là ở trong rừng rậm tìm địa phương coi như là có thời gian tu luyện. Hiệu quả cũng đều không phải là rất tốt. Đây coi như là mấy ngày qua nhất có cảm giác một lần. Lão bất tử, ta cảm thấy mình sắp tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên đứng lên một bên hoạt động gân cốt, một bên nói. Xem ra tìm một nơi thanh tịnh triển khai tu luyện là lựa chọn rất sáng suốt. Lão bất tử cầm ý kiến khác biệt, nói. Ta cảm thấy chủ nếu là bởi vì đổi cái hoàn cảnh nguyên nhân, ngươi ở học viện cái hoàn cảnh kia bên trong đời thời gian có chút dài, đi vào như thế một cái hoàn cảnh mới tâm tình một dường như nhưng ở đấu khí trên việc tu luyện liền càng có cảm giác. Hảo hảo tu luyện, ta muốn 3 tháng này, ngươi biết đi tiến bộ rất lớn. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Mẹ ơi cứu con, đều 11 giờ 3 khắc, nha đầu Ma Linh Nhi kia nên trở về tới, nếu là trông thấy ta còn chưa có bắt đầu chuẩn bị ăn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lão bất tử lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, là ở Ma Linh Nhi không quấy rầy tình huống của ngươi xuống. Chẳng qua từ tình huống hiện tại đến xem tựa như là rất khó. Lăng Hiểu Thiên đối với câu nói này của lão bất tử mắt điếc tai ngơ. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt lần nữa thời điểm đã là ngày càng lặn về tây thời gian, hắn vừa mở to mắt, đã nhìn thấy một tấm vô cùng quen thuộc mặt. Vì cái gì nói là mặt to, bởi vì mặt của đối phương khoảng cách ánh mắt của hắn thật sự quá gần. Tấm kia quen thuộc mặt chủ nhân chính là Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Ngay cả nàng kiều nộn trên mặt mỗi một cây lông tơ đều nhìn rõ ràng, mà lại có thể nghe được một cỗ như lan mùi thơm, không cần phải nói, mùi thơm này là Ma Linh Nhi mùi thơm cơ thể. Hoa hoa, Lăng Hiểu Thiên giả bộ như giật nảy mình thân thể ngã về phía sau, một bên hoa hoa gọi bậy nói. Ngươi trở về lúc nào, ta làm sao một chút cũng không biết. Ma Linh Nhi một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Nhìn ra được phản ứng Lăng Hiểu Thiên để nàng rất hài lòng, không thể không nói đây cũng là một lần cố ý đùa áp. Hì hì, lấy thực lực của ta, muốn thần không biết dù không hay tiếp cận ngươi, thật sự quá đơn giản. Ma Linh Nhi cười nói. Nhìn không ra, ngươi lúc tu luyện thật đúng là chăm chú, nhưng mà đẳng cấp của ngươi vì cái gì thấp như vậy, ha ha, chẳng lẽ bởi vì ngộ tính của ngươi tương đối thấp sao? Cái gì, ngộ tính của ta tương đối thấp, ta có thể ở không đến trong thời gian 2 năm, từ một cách đấu khí phế nhân tiến bộ đến tình trạng như vậy, dạng này một cách để tuyệt đại bộ phận đấu khí người tu luyện đều hâm mộ tình trạng, vậy mà ngươi nói ngộ tính của ta không cao, cái này tính là cái gì dạng ngôn luận? Có lẽ là... Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Ta tư chất bình thường có thể có hôm nay thành tích đã rất tốt, hắc hắc. Ta sao có thể cùng Linh Nhi ngươi đại mỹ nữ tỷ tỷ ngươi so sánh, ngươi mới thật sự là thiên chi kiêu nữ. Cuối cùng ngươi là lại nói một câu lời nói thật. Ma Linh Nhi dối lưng một cái, biểu lộ động tác vũ mị chi cực, nhưng lại lộ ra tự nhiên như vậy tự nhiên, Lăng Hiểu Thiên nhất thời vậy mà nhìn ngây người, Ma Linh Nhi nói tiếp đi. Vừa rồi đã cảm giác được một chút đói, bây giờ lại không đói bụng. Ha ha, cơm tối hôm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ chuẩn bị, giúp ngươi một chút bận biểu. Cái này đều người nào, Ma Linh Nhi nha đầu này chẳng những tự luyến ghê gớm, hơn nữa còn như thế thích người vuốt mông ngựa, chỉ cần ngươi nói dễ nghe, nàng liền sẽ cao hứng ghê gớm. Loại tính cách này người ở như bây giờ một cái xã hội đơn giản quá là hiếm thấy. Tốt, có Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ hỗ trợ. ta muốn bữa ăn tối hôm nay chẳng những rất phong phú, mà lại hương vị sẽ tốt hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vì cái gì? Bởi vì tú sắc khả san. Lăng Hiểu Thiên không tự chủ lại bắt đầu lấy lòng Ma Linh Nhi, nói. Coi như là có thể cùng nhau ăn cơm với ngươi, ta liền cảm giác đến lượng cơm ăn của mình nhỏ đi rất nhiều, cũng là bởi vì có ngươi vị đại mỹ nữ như vậy ở đây, hiện tại thế nào, không chỉ là ăn cơm, hơn nữa còn có thể cùng một chỗ nấu cơm, cứ như vậy không phải càng thêm mỹ vị sao? Bà Hoa, Ma Linh Nhi tâm hoa nổ phóng. Thời gian buổi tối, Lăng Hiểu Thiên vẫn là dùng tới tu luyện đấu khí, đương nhiên, hắn cũng biết gạt ra thời gian nhất định tới tu luyện mình dược tông luồng khí xoáy. Những ngày này, dược tông luồng khí xoáy tu luyện cũng không vì đấu khí phương diện coi trọng mà hạ xuống. Tiểu tử tỉnh. Lão bất tử đánh thức đang tu luyện bên trong Lăng Hiểu Thiên. Chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn mà nói. Lão bất tử trả lời nói. Nha đầu Ma Linh Nhi kia hướng phía bên này ngươi nhìn mấy mắt, nàng lập tức liền phải qua tới tìm ngươi, ngươi không phải rất không cam tâm nàng mỗi lần đều có thể thần không biết dù không hay tiếp cận ngươi sao? Ta đây là ra ngoài hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không nên đem hảo tâm của ta xem như hại chết lòng lang dạ thú. Ha ha, làm sao lại thế? Lăng Hiểu Thiên đổi một loại giọng nói. Ngươi nhắc nhở rất kịp thời. Nhìn ta lần này làm sao để cái này rượu nha đầu ở trước mặt ta ngã một chút mặt mũi. Chính ngươi nhìn, ha ha, hy vọng không muốn rơi vào cái chơi lừa. Lão bất tử mà cười cười nói. Quả nhiên chưa được vài phút, Ma Linh Nhi bắt đầu rón rén hướng phía cái này vừa đi tới. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, hắn đã làm tốt, đùa giỡn, Ma Linh Nhi chuẩn bị. Ma Linh Nhi sử dụng chính là khinh thân pháp. Đấu khí của nàng thực lực bản thân liền cao hơn Lăng Hiểu Thiên chỗ một mảng lớn mà ở loại này tận lực động tác phía dưới, Lăng Hiểu Thiên muốn phát giác hắn tồn tại, đó là rất khó khăn một chuyện. Nhưng mà, Lăng Hiểu Thiên đã biết Ma Linh Nhi, âm mưu, năng lực thính giác và năng lực cảm ứng tự nhiên muốn tăng lên không ít. Ma Linh Nhi đi vào trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Nàng còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên một chút đều không có cảm giác được nàng đến, đang chuẩn bị làm ra một cái so với lúc chiều còn muốn quá phận, một chút mặt duyệt, không nghĩ đến cái này thời điểm bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên mở mắt. Trừng tròng mắt, nhe răng nhích miệng, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên dáng vẻ tuyệt đối có thể đem trên đường cái hài tử dọa khóc, tự nhiên Ma Linh Nhi cũng giống vậy. Má ơi, quái vật! Ma Linh Nhi lui lại một bước. Chỉ là động tác hơi mạnh, không khống chế tốt trung tâm, kết quả một ngồi trên mặt đất. Hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên phách lối lớn nhỏ, một bên cười một bên nói. Thế nào, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, lần này âm mưu của ngươi không thể đạt được. Sự thật chứng minh ta cũng không phải như vậy không tốt, nói thật, từ ngươi hướng phía ta bên này phóng ra bước đầu tiên thời điểm, ta liền đã biết, ha ha ha. Ma Linh Nhi từ dưới đất nhảy dựng lên, đưa tay liền muốn cho Lăng Hiểu Thiên một bàn tay, mà Lăng Hiểu Thiên căn bản không có phải tránh né bộ dáng. Càng như vậy, Ma Linh Nhi càng không hạ thủ được, dù sao vốn là phải hù dọa người, lại bị người ta dùng giống nhau phương pháp đem chính nàng hù dọa đến trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi chờ. Nghe thấy mấy chữ này, Lăng Hiểu Thiên không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 384, 28 cấp. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Hiểu Thiên đều ở Ma Linh Nhi trúng qua lửa, nói thật, ngay từ đầu hắn bị làm dở khóc dở cười, là mấy ngày sau, vậy mà chậm rãi thích ứng dạng này thời gian. Vặn eo bẻ cổ đứng lên, Lăng Hiểu Thiên ngáp một cái, nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói. Lão bất tử, hôm nay làm sao bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Ma Linh Nhi không đùa ác sao, không nên. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta không nói cho ngươi. Nhưng, làm lão bằng hữu của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, bằng không mà nói ăn thiệt thòi. Lăng Hiểu Thiên rất xem thường nói. Cẩn thận hữu dụng không, mỗi lần đều rất cẩn thận, nhưng kết quả đều là rất thảm, cho nên ta đã thành thói quen trên một điểm này nhẫn nhục chịu đựng. Mấy ngày qua chiêu của Ma Linh Nhi thức tầng tầng lớp lớp, ta vẫn rất muốn sớm một chút biết hôm nay nàng dùng chính là cái gì cảm bấy đến chơi ta, ha ha. Tiểu tử, ngươi xong. Lão bất tử dùng gì thường tiếc hận khẩu khí nói. Chẳng những không có nghĩ đến làm sao đi chống lại, còn rất muốn sớm một chút mà nếm thử cảm bấy hương vị, ngươi cũng không ngại mất mặt. Nghiêm trọng đến thế sao, Lăng Hiểu Thiên dùng tay sửa sang trên đầu loạn phát, nói. Ngược lại ta là không cảm thấy như vậy. Có lẽ lúc trước trêu cợt người khác thời điểm nhiều lắm, hiện tại thể nghiệm bỗng chốc bị người trêu cợt cảm giác cũng rất tốt. Lăng Hiểu Thiên một bên nói, một bên nghênh ngang đi lên phía trước. Không phải hắn không muốn biết hôm nay Ma Linh Nhi sẽ dùng phương thức gì đến chỉnh hắn, mà là mấy lần trước hắn đều rất cẩn thận, kết quả vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, cùng như thế còn không thoải mái tiếp nhận khiêu chiến, dù sao cũng là trốn không thoát. Kỳ quái, liên tiếp đi ra ngoài xa mười mấy mét, trên mặt đất đã chưa từng xuất hiện hố to, ven đường trong bụi cây cũng chưa từng xuất hiện cái khác cơ quan. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên biết nói, Ma Linh Nhi là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Còn nữa nói đến lão bất tử không phải mới vừa còn dặn dò mình cẩn thận một chút như vậy, nói rõ cảm bấy vẫn là tồn tại. Được rồi, Lăng Hiểu Thiên không nghĩ thêm, hắn biết lão bất tử khẳng định biết hôm nay phải đối mặt là dạng gì cảm bẫy, nhưng hắn chính là không nói, trước đó mấy ngày cũng thế, coi như là Lăng Hiểu Thiên hết lời ngon ngọt, hắn cũng là im miệng không nói, thật sự náo không rõ vì sao hắn không chịu nói. Đối với cái này, Lăng Hiểu Thiên có hai loại suy đoán. Thứ nhất, lão bất tử cũng không biết cảm bấy tình huống cụ thể, không nói lời nào nguyên nhân là sợ hãi nói sau khi đi ra kết quả lại không phải hắn nói như vậy, bởi như vậy chẳng phải trước mặt Lăng Hiểu Thiên mất hết mặt mũi. Thứ hai, hắn cùng Ma Linh Nhi là một đám, hoặc là chính là trong lòng còn có trả thù tư tưởng, thật vất vả Lăng Hiểu Thiên gặp được một cách đánh bại được hắn người, cũng không bằng để hắn ăn nhiều một chút mà thua thiệt, cũng được giết giết tiểu tử này phách lối khí diễm. Ma Linh Nhi đang bờ sông nhỏ gội đầu tóc, giọt nước từ nàng mái tóc đen nhánh thượng lưu. Hoa hoa, làm sao không phải tắm rửa đâu, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ thật là đáng tiếc, từ lần trước nhìn Thượng Quan Băng Nhi, hắn liền cũng không có cơ hội nữa, nhìn lén đến mỹ nữ tắm rửa. Chẳng qua về sau nhất định có cơ hội, Ma Linh Nhi là cái có bệnh thích sạch sẽ nữ hài tử, cho nên nhất định có thể tìm tới cơ hội như vậy, hắc hắc. Lăng Hiểu Thiên đang bất thình lình bị rót một thân nước, lúc này hắn mới phát hiện mình dẫm lên thứ gì, mà đỉnh đầu trên nhánh cây treo một cái chậu nước, liên tiếp một sợi dây thừng một đầu mà chôn trong đất. Phía trên có một cách đơn giản phát động trang bị, một cước đạp xuống, xúc động trang bị, phía trên thủy tướng hắn rót cái thấu trái tim lạnh. Nước! Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có dạng gì mới mẻ cảm bẫy, ô ô, cho đến bây giờ Ma Linh Nhi đã làm bẩn ta bốn bộ quần áo, tốt lần này nước là sạch sẽ, không ca mê ra hai lần đều là nước bùn. Lời Lăng Hiểu Thiên vừa mới rơi xuống, liền truyền đến Ma Linh Nhi tiếng cười duyên. Ha ha, lại bị lừa. Nói thật với ngươi, hôm nay ta cũng dậy trễ, chỉ phí thêm vài phút đồng hồ đến chế tác cảm bẫy, vẫn luôn sợ hãi sẽ bị ngươi phát hiện, hiện tại xem ra ngươi cũng không có mình nói thông minh như vậy. Lăng Hiểu Thiên một bên run trên người nước, một bên nói. Nếu ta không mắc mưu, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ nhất định sẽ thất vọng. Vì không cho ngươi thất vọng, ta không thể làm gì khác hơn là mắc lừa, đa tạ ngươi hôm nay thủ hạ lưu tình, chỉ là một chậu nước mà thôi. Đây cũng không phải là phổ thông một chậu nước. Ma Linh Nhi cười hì hì nói. Ở bắt đầu gội đầu tóc trước đó, ta trước sạch chân, sau đó thì sao, ta lười nhắc lại đi một lần nữa đánh một chậu, cho nên liền. Cái gì, đây là ngươi nước rửa chân, Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn. Không sai. Ai? Lăng Hiểu Thiên kêu khổ không thôi, thầm nghĩ sáng sớm liền bị người ta nước rửa chân rót một thân, đây cũng quá xui xẻo, nhưng nghĩ lại không đúng, lập tức nói. Sáng sớm, ở đâu ra nước rửa chân, ngươi có buổi sáng rửa chân thói quen. Ma Linh Nhi gật gật đầu, như cũ cười hì hì nói. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như thế, chỉ là trước khi ngủ mới bằng lòng rửa chân sao? Lăng Hiểu Thiên triệt để bó tay rồi, hắn nhảy cà tưng chạy trở về trứng bồng của mình bên kia, bất đắc dĩ, lại phải thay đổi một bộ quần áo mới, ô ô tốt trước khi tới nơi này ở phương diện này chuẩn bị tương đối đầy đủ, nếu không liền phải mặc lá cây làm y phục. Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà dùng nước rửa chân đến tưới ta. Lăng Hiểu Thiên một bên thay quần áo một bên hận hận nói. Một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Ta phải lột quần của ngươi, hung hăng đánh ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không đối xử với ta như thế, ta hôm nay tâm tình lúc đầu rất tốt, hiện tại tức giận điên rồi. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, cười nói. Ta cảm thấy chuyện này không trách người ta Ma Linh Nhi, hôm nay cái bẫy này cùng mấy lần trước so sánh đơn giản thô ráp ghê gớm. Ngươi chưa bao giờ có thể may mắn thoát khỏi, nguyên nhân chủ yếu ở bên này ngươi. Ta đều nhắc nhở ngươi để ngươi cẩn thận một chút mà, ngươi liền không nghe. Bớt nói nhảm, ngươi trước kia mà nên nói cho ta. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Lão bất tử hai tay mở ra, nói. Nói cho ngươi lời nói, liền không có gì hay. Mỗi ngày nhất thanh tịnh thời gian chính là Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tu luyện đấu khí thời điểm, chỉ cần hắn lặng lặng hướng trên tảng đá ngồi xuống. Ma Linh Nhi cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn rời đi nơi này, từ đầu đến cuối nàng cũng không nói rõ với Lăng Hiểu Thiên nàng tới đây cụ thể nhiệm vụ là cái gì, ngược lại nàng nói là một cái lý do, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên căn bản không tin tưởng. Ma Linh Nhi lý do là, nàng tới đây là muốn hiểu trong rừng rậm ma thú, cái này có cái gì tốt hiểu rõ. Nhân loại nghiên cứu ma thú mấy vạn năm tùy tiện tìm một bản loại này sách không được sao, chí vu thân từ tới đây nghiệm chứng sao. 12 vòng, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy nơi đan điền đấu khí đan ầm ầm có căng đau cảm giác, hắn mở mắt, hỏi. Lão bất tử, ta cảm thấy ta sắp tấn cấp, ngươi cảm thấy thế nào? Lão bất tử trả lời nói. Không sai, là phải tấn cấp. Tiểu tử, cái này không thể xem như ở trong rừng rậm lấy được thành tích, bởi vì ngươi tới nơi này trước đó, cũng nhanh phải tấn cấp, tuyệt đối không nên vì thế đắc chí, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện. Biết. Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng gật đầu, nói. Lần này tấn cấp bài trừ ở lần tu luyện này thành tích, sau này, ta sẽ càng cố gắng. Nói xong, lần nữa Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại. Dùng ý niệm dẫn dắt đến một cỗ đấu khí năng lượng từ trong đấu khí đan tách ra, trước đó hơi căng đau cảm giác lập tức liền biến mất không thấy, chẳng qua hắn biết rõ, khi cỗ này chia ra đấu khí năng lượng trải qua chu thiên vận chuyển tất phải ở cường độ bên trên gia tăng không ít, trở về đấu khí đan thời điểm, rất có thể liền sẽ khiến lập tức tấn cấp. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Lăng Hiểu Thiên cố ý để khí lưu ở trong kinh mạch nhiều vận hành vài vòng, mãi cho đến tính mạch cũng cảm thấy căng căng thời điểm mới dẫn dắt hắn trở về đấu khí đan. Khí lưu đem đấu khí đan bao trùm, từ từng cái phương hướng đi đến dũng mãnh lao tới, đấu khí đan bỗng nhiên biến lớn hơn một chút, màu sắc so trước đó cũng sâu hơn một chút, trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mồ hôi, đây là tấn cấp sơ kỳ. Lão bất tử mà nói. Tiểu tử, vững vàng, tuyệt đối không nên sốt ruột, đấu khí thứ này coi trọng chính là thuận theo tự nhiên, càng là cố ý đi làm, ngược lại càng có được không bù mất kết quả, nhớ ở ta, tuyệt đối không nên sốt ruột. Nghe lời của lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên nguyên vốn có chút thở hào hển chậm rãi biến chậm, lão bất tử mỉm cười gật gật đầu, một cỗ năng lượng từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong phân ra tiến vào hắn gần như trong suốt trong thân thể, khí lưu màu sắc rõ ràng so với thân thể lão bất tử màu sắc nặng một chút, giống như là mực nước rót vào nước sạch bên trong, một chút bị hóa tan. Tiểu tử, cái này là được rồi. Lão bất tử mà cười cười nói, ổn định, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất tấn cấp, làm gì khẩn trương như vậy, ngươi nói là. Lăng Hiểu Thiên đang thời điểm mấu chốt, đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn hơi gật gật đầu, xem như đáp lại lão bất tử nói. Mấy phút đồng hồ sau, mồ hôi rầm rề Lăng Hiểu Thiên mở mắt, sở trường lấy một hơi, nói. Rốt cuộc trở thành 28 cấp đấu sĩ, lão bất tử, nếu không phải vừa rồi ngươi kịp thời nhắc nhở ta, ta còn thật không biết có thể hay không bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Ta nói tiểu tử, ta vẫn là câu nói kia, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tấn cấp, làm sao lại phát sinh vừa rồi chuyện như vậy đâu, lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. Đều là ma linh nhi nha đầu này, trước kia ta luôn luôn cảm thấy mình so với người khác càng thêm thông minh một chút, cho nên ở tấn cấp thời điểm có thể làm được không chút hoang mang, thuận theo tự nhiên, nhận biết nha đầu này, ta mới phát hiện hóa ra trên thế giới này cường giả rất nhiều, cùng bọn hắn so sánh, giữa chúng ta khoảng cách còn rất xa, cho nên vừa rồi mới có vội vàng sao động cảm xúc, ngươi yên tâm, về sau sẽ không. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 385, phát huy được tác dụng. Lúc Ma Linh Nhi trở về, Lăng Hiếu Thiên còn trong tu luyện, hắn hiện tại đem thời gian nhìn rất trọng yếu, mảy may đều không muốn lãng phí, cũng không giống như kiểu trước đây. Mỗi lần tấn cấp về sau đều phải đặc biệt chừa lại một chút thời gian dùng để chúc mừng. Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên biểu hiện như vậy rất hài lòng, hắn cũng rất bức thiết hy vọng Lăng Hiểu Thiên có thể trong thời gian ngắn đạt được bước tiến dài, phải nói hắn không có tư tâm là giả. Về phần này tư tâm lớn bao nhiêu, đến cùng là chút dạng gì chuyện có lẽ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Không tệ, Tiểu Thiên đệ để ngươi tấn cấp. Ma Linh Nhi cười ha hả nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Ma Linh Nhi đến thời điểm, lão bất tử đã đánh thức Lăng Hiểu Thiên, hắn mở to mắt gật gật đầu, rất khiêm tốn, nói. Chỉ là tấn một cấp mà thôi, cùng Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ ngươi so sánh, còn kém rất xa, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy. Ma Linh Nhi lệch ra cách đầu nói. Ta định cho mình nhiệm vụ là mỗi ngày quen thuộc hai chủng ma thú, kỳ thật buổi sáng liền đã hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều lại gặp được một đầu cùng trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau chủng loại, hôm nay xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trở về hơi sớm. Dạng này, lần nữa Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, lúc Ma Linh Nhi nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng có thể nhìn ra được, Ma Linh Nhi không giống như là đang nói láo. Nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn còn có chút nghi hoặc, trong thư tịch đối với ma thú ghi chép là rất kỹ càng, vì sao Ma Linh Nhi còn muốn hôn thân đến thể nghiệm, mà lại định cho mình nhiệm vụ, giống như là rất xem trọng dáng vẻ, có cần phải làm chuyện như vậy, làm nghiêm túc như vậy sao? Ha ha, hôm nay thật sự thật đáng mừng. Ma Linh Nhi cười nói, ta đây, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng tấn cấp. Chúng ta là không phải nên hào hào chúc mừng một chút đâu. Chúc mừng, làm sao chúc mừng, Lăng Hiểu Thiên hỏi, nhưng hắn không cảm thấy có dạng này tất yếu. Ma Linh Nhi giả bộ như suy nghĩ chuyện dáng vẻ, Lăng Hiểu Thiên đã sớm biết trong bụng của nàng đang suy nghĩ gì. Vậy liền hào hào có một bữa cơm no đủ. Ma Linh Nhi vỗ tay nói. Ở chỗ này, ngoại trừ có một bữa cơm no đủ, ta thật sự không tưởng tượng ra được còn có cái gì cái khác giải trí hạng mục, ngươi cứ nói đi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ thật sự cùng ta đoán một chút cũng không tệ, ngươi cái nha đầu trừ ăn ra, ta thật sự không biết ngươi còn có cái khác cái gì yêu thích. Nơi này là rừng rậm, không giống trong thành thì có rất nhiều không tệ tiệm cơm, chỉ phải bỏ tiền có thể hưởng thụ được toàn bộ hành trình phục vụ. Ma Linh Nhi đang nấu cơm phương diện này căn bản chính là thằng ngu, nói tới nói lui không phải là muốn đại gia ta hầu hạ ngươi, nghĩ tới đây trong lòng Lăng Hiểu Thiên có chút không cam lòng. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Ma Linh Nhi nháy mắt to nhìn Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười nói. Ta là đang nghĩ, lần trước ngươi tìm đến hoa quả khô hương vị rất không tệ. Nếu chúng ta phải có một bữa cơm no đủ, như vậy đồ ăn chủng loại tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chúng ta phân công hợp tác thế nào, Tốt. Ma Linh Nhi không có ý kiến, nói. Ta đi tìm quả, vừa mới trên đường trở về, ta giống như nhìn thấy địa phương nào có rất nhiều, lúc ấy không làm sao lưu ý, mặc dù nhớ không rõ ràng lắm, nhưng ta cam đoan nhất định có thể tìm tới, ngươi ở chỗ này chuẩn bị cái khác đồ ăn, hôm nay tốt lành ăn no nê. Ngươi dừng lại không có no bữa ăn trong lòng Lăng Hiểu Thiên mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại một chút đều không biểu hiện ra ngoài, gật đầu nói. Tốt, hôm nay ăn no nê. Ma Linh Nhi nhảy cà tưng chạy ra ngoài, chờ nàng chạy ra đầy đủ khoảng cách, lão bất tử mới chậm rãi từ trong càn khôn giới bay ra, nhìn vẻ mặt biểu lộ Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Là kế sách, không phải chủ ý xấu. Lăng Hiểu Thiên cải chính. Ai bảo buổi sáng thời điểm nàng cầm nước rửa chân rồi ta đây, mặc dù ta không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, nhưng có ăn báo ăn có cừu báo cừu đạo lý vẫn hiểu, mấy ngày nay bị cái nha đầu kia giày vò hỏng, dù sao ta cũng phải cho mình ra một hơi. Lão bất tử rất có thâm ý nói. Tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, mấy ngày nay vì sao Ma Linh Nhi một mực chỉnh ngươi, còn không phải là bởi vì lần trước ngươi để nàng trước mặt ngươi bêu xấu, phải biết nha đầu này trả thù tâm lý so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngươi liền chớ để ý, ta có chừng mực. Lăng Hiểu Thiên thần bí hề hề nói. Ta sẽ để cầm nha đầu ăn đau khổ lớn, mà lại nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện này có liên quan tới ta. Ha ha, ngươi đi trong càn khôn giới đi ngủ, chuyện ngày hôm nay không cần ngươi hỗ trợ. Lão bất tử dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Mặc kệ liền mặc kệ, ta ước gì mình thanh tịnh một hồi, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không lộ diện, dù sao ở chỗ này có thể chuyện gì phát sinh ngươi tự giải quyết cho tốt, vạn nhất lòi đổi thành Ma Linh Nhi chỉnh ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không quản. Moa còn không biết xấu hổ nói trước kia ngươi cũng không có để ý qua. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút. Vừa nướng thịt, một bên nấu canh, phải nói làm cái khác, khả năng Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là rất sở trường, chẳng qua thịt nướng và nấu canh hai thứ này, tay nghề của hắn tuyệt đối là nhất tuyệt. Đây chính là hắn năm ngoái một người ở rừng rậm thời điểm, ngộ ra không có con đường thứ hai, coi như là khách sạn lớn bên trong cao cấp đầu bếp. Cũng không chừng có thể có tay nghề của hắn tinh. Lấy ra thì ở nồi đun nước bên trong quấy mấy lần, bên trong là mấy loại nấm, dinh dưỡng giá trị rất cao chủng loại, nước mới vừa vặn bốc cháy, liền đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm, rất tươi mùi thơm. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, Ma Linh Nhi cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Xoay tay phải lại. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở tay Lăng Hiểu Thiên trong lòng, trong này là rất tốt, đồ vật, nói trắng ra là, chính là lần trước hắn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình luyện chế một lò đan dược, một lò không thành đan lại thành phấn đồ vật. Hắc hắc, mặc dù nói làm như vậy có chút âm hiểm, nhưng ai bảo ngươi mấy ngày nay một mực chơi ta. Lăng Hiểu Thiên cười lẩm bẩm. Ma Linh Nhi, nhưng ta không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cho ngươi hạ dược về sau đem ngươi cho su, liền thả một chút, lấy đấu khí của ngươi thực lực, sẽ không có vấn đề lớn, nhưng thân thể nhất định sẽ vô cùng không dễ chịu, ban đêm cũng nhất định không biết ngủ ngon, ngươi ngủ không ngon, buổi sáng ngày mai liền sẽ không vắt ấp tìm mưu kế chơi ta, hắc hắc. Lăng Hiểu Thiên liền là nghĩ như vậy. Có lẽ là tại làm sách báo nhân viên quản lý thời điểm nhìn quá nhiều phương diện này thư tịch, hắn vẫn cảm thấy mặc kệ là dạng gì thuốc, chỉ cần lượng nhỏ một chút, liền sẽ không ra lớn hỏi địa đồ, coi như là độc dược, muốn ai mạng cũng phải đầy đủ lượng mới được, huống chi là. Ma Linh Nhi có hơn 40 cấp đấu khí thực lực, bản thân có kháng dược tính liền người bình thường mạnh hơn một chút, cho nên bỏ vào một chút. Cũng chính để nàng lúc ngủ cảm thấy thân thể phát nhiệt từ đó không cách nào chìm vào giấc ngủ, đây cũng là mục đích của Lăng Hiểu Thiên. Mở ra nắp bình, vừa muốn hướng trong nồi thả, Lăng Hiểu Thiên ngừng lại động tác, lẩm bẩm. Không được, như thế vừa để xuống, đầy nồi canh không cũng không thể uống, nha đầu kia tinh minh ghê gớm, nếu là trông thấy ta không chịu uống, nói không chừng sẽ từ đó nhìn ra manh mối gì, vẫn là chờ một lát lại thả tương đối tốt một chút, tối thiểu nhất trước thỉnh đi ra một bát không thuốc cho mình, hắc hắc. Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Thiên đem trang cái bình đặt ở bên cạnh đống lửa cùng mấy loại khác gia vị thả ở cùng nhau, vì vạn nhất hắn còn chưa kịp đi đến thả cùng nha đầu ma Linh Nhi kia liền trở lại, không đến mức bị nàng hoài nghi, coi như là hỏi tới, Lăng Hiểu Thiên cũng có thể đường hoàng nói chuyện này gia vị, dù sao nha đầu kia không hiểu nấu nướng. Thịt nướng rất sắp biến thành kim hoàng sắc. Lăng Hiểu Thiên kịp thời đem giá đỡ dịch chuyển khỏi, để tránh lại nướng xuống dưới đem thịt nướng cháy. Vừa muốn hướng trong nồi, nạp liệu thời điểm, ma Linh Nhi trở về. Ha ha, ta hái rất nhiều hoa quả khô. Ma Linh Nhi khoa tay múa chân nói. Không nghĩ tới, ở mùa xuân ăn không được tươi mới hoa quả, nhưng lại hương vị càng thêm độc đáo hoa quả khô. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi chuẩn bị thế nào? Lăng Hiểu Thiên hướng phía thịt nướng giá đỡ bĩu môi, nói. Hết thảy nướng bốn loại thịt, tăng thêm cái này một nồi tươi hương vô cùng súp nấm, xem như bốn đồ ăn một chén canh, chúng ta chỉ có hai người, ha ha, còn tính là phong phú. Ma Linh Nhi nhìn kim hoàng sắc thịt nướng, nước bọt hơi kém không chảy ra, phí sức nuốt xuống, nói. Ta lập tức đi thanh tẩy một chút hoa quả khô, ha ha. Hôm nay có 6 cái đồ ăn, không được, ta phải lập tức rời đi, nếu không, sẽ thèm chết ta đây. Vậy liền nhanh đi. Lăng Hiểu Thiên ước gì nàng rời đi. Ma Linh Nhi nhảy cà tưng đi hướng bờ sông, Lăng Hiểu Thiên đợi nàng đi xa, bắt đầu hướng trong nồi, nạp liệu. Hắn thỉnh ra trước bỏ vào mấy loại nhất định gia vị. Lấy ra một con chén nhỏ thỉnh ra một chén canh, quay đầu nhìn thoáng qua, lực chú ý cũng không ở Ma Linh Nhi nơi này, lúc này mới yên tâm đem rót vào trong nồi. Một chút xíu mà. Lăng Hiểu Thiên hơi lung lay bình sứ nhỏ, một chút bột phấn tiến vào trong canh, rất mau cùng súp nấm hóa làm một thể. Lão bất tử nói thuốc này là rất lợi hại, ta muốn một tí tẹo như thế mà cần phải là đủ rồi. Lăng Hiểu Thiên đắp lên nắp bình, tiện tay lại để xuống. Không được, sao có thể liền thỉnh ra một bát đâu. Lăng Hiểu Thiên lấy thêm ra một con bát thỉnh canh, dạng này bên ngoài liền có hai bát. Ma Linh Nhi nhất định không biết hoài nghi gì, chờ đến bắt đầu ăn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đem mình một bát uống xong không còn uống trong nồi không được sao. Tính toán đánh tốt, biểu lộ trên mặt Lăng Hiểu Thiên đến cực điểm, hắn cúi đầu cười lẩm bẩm. Ma Linh Nhi, ta để ngươi luôn khi dễ ta, nhìn ta như thế nào phản kích, ngươi liền đợi đến không may, hoa cạc cạc rát. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Song song chúng chiêu mà. Ngươi làm gì là như vậy một phó biểu tình. Ma Linh Nhi thanh âm vang lên bên tai Lăng Hiểu Thiên, tiểu tử này đang cúi đầu cười xấu xa, có lẽ là cười quá, đầu nhập, vậy mà không phát giác Ma Linh Nhi đã trở về. Không có gì. Rất lâu không dạng này chúc mừng ta đây là cao hứng. Lăng Hiểu Thiên cuống quýt giải thích nói. Có đúng không, Ma Linh Nhi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Ngược lại nàng là không có từ trông được ra cái gì không đúng mà địa phương, bởi vì ánh mắt của nàng sớm đã bị bên cạnh mỹ thực cho một mực hấp dẫn lấy. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt mà nói, hắn nhanh lên đem hai bát canh bưng lên, phóng tới một khối mặt ngoài tương đối vung vức, cho tới nay đều bị hai người xem như bàn ăn trên tảng đá lớn. Làm gì như thế ăn cần, nói đùa. Lăng Hiểu Thiên biết một chén canh là có thể uống, mặt khác một bát là chuyên môn lưu cho Ma Linh Nhi, vạn nhất mơ hồ, chẳng phải là muốn xấu đại sự. Kỳ thật hắn rất không cần phải, Ma Linh Nhi nha đầu này lười cực kỳ, đoán chừng là qua đã quen cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay sinh hoạt, nàng mới sẽ không đi làm những chuyện này. Đem một bát tăng thêm liệu canh đặt ở Ma Linh Nhi bên kia. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hướng trên bàn cơm thả vật gì khác. Ha ha, còn tính là phong phú. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Còn có thể. Ma Linh Nhi cầm lấy đũa, Lăng Hiểu Thiên cũng cầm lên, chẳng qua còn không có đợi hắn động thủ, Ma Linh Nhi bỗng nhiên nói. Ngừng! Thế nào? Lăng Hiểu Thiên không hiểu hỏi. Ma Linh Nhi nhìn tay Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi chưa bao giờ có rửa tay, phía trên tất cả đều là thịt nướng thời điểm bắn lên đi dầu, ngươi đi trước rửa tay. Tay của ta cũng không bẩn. Lăng Hiểu Thiên để đũa xuống, nhìn mình tay nói. Nấu cơm trước đó ta tắm rồi, mà lại tẩy rất từ. Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, ta đói, rất đói, chúng ta liền đừng như vậy cẩn thận được hay không? Không được. Ma Linh Nhi không thể nghi ngờ nói. Trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay, uổng cho ngươi vẫn là cái con em quý tộc, chẳng lẽ ngay cả quy củ này cũng không biết sao, hôm nay nếu là ngươi không tẩy tay, thì không cho ngươi ăn cái gì. Ngược lại ta là rất hy vọng những thức ăn này đều thuộc về ta, chính ngươi nhìn xử lý. Ô ô, Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, thầm nghĩ ta tân tân khổ khổ làm những thức ăn này, đến cuối cùng không rửa tay không thể ăn, cái này tính là cái gì thế đạo? Tốt, ta đi tẩy còn không được. Lăng Hiểu Thiên hậm hực đứng lên, hướng phía bờ sông đi đến, trên mặt Ma Linh Nhi lộ ra thắng lợi thần thái, ở trước mặt nàng. Lăng Hiểu Thiên đơn giản chính là một con nghe lời con cừu nhỏ, nàng chính là thánh chỉ. Ma Linh Nhi thật sự chịu không được thức ăn ngon dụ hoạt, nàng cầm lấy dao nhỏ ở một khối thịt nướng bên trên vẽ một chút, bắt đầu ăn, hai ba miếng liền ăn sạch. Thật sự ăn quá ngon. Ma Linh Nhi cầm ra lụa mà lau lau miệng, lẩm bẩm. Có Tiểu Thiên đệ đệ ở thật sự là quá tốt, tối thiểu nhất mỗi ngày không lo ăn. Ha ha, nếu là ta mình có trời mới biết muốn ăn bao lớn khổ, lạp lạp lạp. Liên tiếp ăn xong mấy khối thịt nướng, Ma Linh Nhi cảm thấy có chút khát nước, bưng lên súp nấm vừa muốn uống, lúc này nàng liếc một cái Lăng Hiểu Thiên một bát. Thật sự quá phận. Ma Linh Nhi cầm chén đặt ở Lăng Hiểu Thiên bên kia, bưng lên thuộc về Lăng Hiểu Thiên một bát, bởi vì một trong chén cây nấm rõ ràng muốn so nàng hơn nhiều. Hoa hoa thật sự quá ngon. Ma Linh Nhi uống một hớp lớn súp nấm, cười ha hả nói. Tất cả đều là chút bình thường nhìn không thu hút đồ vật, bị Lăng Hiểu Thiên như thế một nồi mà đem ninh nhừ, liền biến mỹ vị vô cùng, hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy bát. Lăng Hiểu Thiên tẩy xong tay trở về, nguyên vốn thuộc về hắn một bát súp nấm đã bị Ma Linh Nhi uống đi hơn phân nửa. Mừng thầm trong lòng, nhưng hắn không biết hai bát canh đã bị đổi đến đây. Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, vì nói sao rằng, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi kỳ thật trong lòng của hắn rất không cam lòng, để lão tử đi rửa tay, ngươi lại ở chỗ này bắt đầu gặm lấy gặm để, còn không biết xấu hổ nói cái gì quý tộc quen thuộc, chẳng lẽ ngươi làm liền rất đúng chỗ sao? Không tệ. Mà Linh Nhi cười hì hì nói. Ta càng ngày càng phát giác quyết định của mình là chính xác, ngươi nói ta làm sao lại thông minh như vậy, gặp ngươi lần đầu tiên liền quyết định phải cùng ngươi làm bạn, ha ha. Ra mặt dày. Lăng Hiểu Thiên không nói gì thêm, ngồi xuống cũng bắt đầu ăn, hắn hiểu rất rõ Ma Linh Nhi lượng cơm ăn, nha đầu này dáng người rất không tệ, từ bên ngoài nhìn vào cần phải thuộc về loại kia lượng cơm ăn rất nhỏ nữ hài tử, nhưng trên thực tế không phải như vậy, nàng dạ dày đơn giản chính là một cái khí cầu, có bao nhiêu thứ đều có thể đặt vào. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu ăn, miễn được bản thân bận rộn thời gian lâu như vậy. Lại rơi cái chưa ăn no kết quả. Tiểu Thiên đệ đệ, về sau điểm tâm ngươi làm nhiều một chút. Ma Linh Nhi nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói. Xung quanh khu vực ta đã chuyển toàn bộ, về sau muốn đi hơi xa một chút địa phương, cho nên giữa trưa rất có thể không về được, ta phải mang theo cơm ra ngoài. Tốt! Lăng Hiểu Thiên nghe được tin tức này, cao hứng mừng rỡ, nghĩ thầm rốt cuộc có thể thoát ly nha đầu này dây dưa. Về sau cả ngày đều là mình ta ở chỗ này, thời gian tu luyện sẽ càng thêm dư giả. Hai người ăn đều rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên uống xong mình một bát súp nấm, không còn đi trong nồi thịnh, Ma Linh Nhi liên tiếp uống mấy bát. Lại xới một bát, Ma Linh Nhi nói với Lăng Hiểu Thiên. Ngươi làm sao không uống cái này canh hương vị rất không tệ. Đương nhiên Lăng Hiểu Thiên biết mùi vị không tệ, nhưng chính là không thể uống, hắn cười nói. Thịt ăn nhiều lắm, vừa quát canh đã cảm thấy bụng căng trướng, ngươi có thể uống liền nhiều uống một chút mà. Ma Linh Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao trước mặt Lăng Hiểu Thiên nàng sớm đã không còn hình tượng thục nữ, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình đặt câu hỏi bắt đầu lên cao, có cởi quần áo xúc động, hắn không có mơ tưởng, tưởng rằng vừa rồi quá trình ăn cơm có chút nóng này, dẫn đến xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này, Ma Linh Nhi rốt cuộc buông xuống bát cơm, nha đầu này ước chừng uống 4 bát súp nấm. Ăn no rồi, tốt no bụng. Ma Linh Nhi sờ lấy mình bằng phẳng bụng, một mặt hài lòng. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem mình tròn trịa bụng, nhìn nhìn lại Ma Linh Nhi bụng, hắn thật sự hoài nghi nha đầu này vừa rồi ăn những vật kia đều chứa đi nơi nào, từ bề ngoài thật là một chút cũng nhìn không ra đến. Ma Linh Nhi kiểu lười dối lưng một cái, động tác vũ mị đến cực điểm, nhưng lại mười phần tự nhiên mà thành. Lăng Hiểu Thiên một là nhìn ngây người, đầu óc bắt đầu sung huyết, cái mũi nóng lên, đương nhiên còn có một cái quan trọng hơn, địa phương cũng bắt đầu đầy máu. Thiếu. Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Hiểu Thiên giật mình, lập tức thanh tỉnh không ít, thầm nghĩ không đúng. Làm sao thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao đâu, lại nhìn Ma Linh Nhi, nha đầu này cầm ra lùa ở trên mặt xoa xoa, sau đó gấp lại, xem như tiểu phiến tử bắt đầu hướng trên mặt quạt gió. Chẳng lẽ, Lăng Hiểu Thiên nghĩ đến xấu nhất khả năng, hắn tranh thủ thời gian thành lập cùng Lão Bất Tử liên hệ, nói. Lão Bất Tử, ngươi mau tỉnh lại, ta có phải hay không trúng chiêu mà. Ta thế nào cảm giác thân thể giống như là bị lửa ở đốt đồng dạng. Giọng nói Lão Bất Tử không nhịn được nói. Tiểu tử, tựa như là ngươi nói chuyện ngày hôm nay không cho ta quản, tại sao lại đem ta đánh thức? Không phải, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Vài giây đồng hồ, Lão Bất Tử mà cười cười nói. Không có vấn đề gì, căn cứ thân thể của ngươi tình huống đến xem, là nếm qua về sau tình hình. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn dùng phương thức như vậy giải quyết Ma Linh Nhi cô nàng kia? Ha ha, phải thật là như vậy, ta ủng hộ ngươi. Ô ô, không đúng. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Ta chỉ là cho nàng hạ dược mà thôi, vì cái gì ta sẽ trúng chiêu chút đấy, chẳng lẽ vừa rồi chén kia canh có vấn đề? Lão Bất Tử, ta chỉ bỏ vào trong nồi một chút xíu mà thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Lão Bất Tử trả lời nói. Nói như thế nào đây, lúc ấy ngươi luyện chế đan dược thời điểm, dùng tất cả đều là vật đại bổ, thêm nữa quá trình luyện đan, những thuốc này dược tính đã bị tăng lên tới điểm cao nhất, coi như chỉ có một chút, cũng có thể phát huy ra rất mạnh dược hiệu. Theo ta suy đoán, một khắc thuốc bột có thể để một người trưởng thành điên cuồng thời gian rất dài, nếu như trên người ngày bên cạnh có khắc phái còn tốt một chút, nếu là không có, sẽ khó chịu chết. Tiểu tử, ngươi thả bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên tâm muốn chết đều có, nói. Ngươi làm sao không nói sớm, thả bao nhiêu ta trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là tuyệt đối so với một khắc muốn bao nhiêu, có lẽ là 2g giam, lại có lẽ là 3g giam, ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta. Lão Bất Tử tức giận nói. Ngươi lại không có hỏi qua ta. Ta làm gì muốn nói với ngươi, tiểu tử, ngươi cách này kêu là làm tự chịu. Hắc hắc, trước chúng ta liền đã nói xong chuyện hôm nay ta không hỏi đến chính ngươi nhìn xử lý, đại khái ngày mai buổi sáng trong cơ thể của ngươi dược lực liền sẽ đi qua, khi đó ta lại xuất hiện, không có chuyện, nhịn một chút liền đi qua, nếu là không nhịn được lời nói, liền đi tìm Ma Linh Nhi, hắc hắc. Tiểu tử, tự cầu phúc. Ha ha, nói sai, không phải là tự cầu phúc, mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, nha đầu Ma Linh Nhi kia chúng độc so với ngươi sâu nhiều lắm. Ngươi đừng đi. Lăng Hiểu Thiên bối rối, hắn muốn phải hỏi một chút gặp phải tình huống như vậy nên làm cái gì, là Lão Bất Tử nói xong lời nói mới rồi, liền rốt cuộc không lên tiếng mà. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên thầm mắng một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, bây giờ nên làm gì, trong lòng Lăng Hiểu Thiên một chút chủ ý đều không có, hiện tại là tâm loạn như ma, một là do ở khẩn trương bố trí, hai là loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngay vào lúc này, Ma Linh Nhi tới một câu. Nóng quá, Tiểu Thiên, chúng ta đi bờ sông đợi một hồi tâm sự, nơi đó rất mát mẻ. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Quỷ khô lửa bốc. Mát mẻ. Lăng Hiểu Thiên nghe xong cái từ này trong đầu lập tức có chủ ý, hai mắt bốc hỏa đứng lên, nói. Linh Nhi, ta đi tắm. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhanh chân liền chạy, mà Linh Nhi đấu khí thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù nhiều uống mấy chén canh, nhưng đến bây giờ dược lực vẫn chưa hoàn toàn phát tác, đầu óc còn tính là tương đối rõ ràng. Tắm rửa tẩy tắm nước lạnh, ngươi điên rồi, Ma Linh Nhi mười phần không hiểu Lăng Hiểu Thiên làm phép. Có cái gì tốt không hiểu, mấy ngày qua Lăng Hiểu Thiên biến thành ướt sũng số lần còn ít sao, chủ sử sau màn một lần kia không phải nàng Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là nhảy vào nước lạnh bên trong, ở nhiệt độ nước kích thích phía dưới, nhanh một chút mà đem trong cơ thể đột phát tán ra. Thật sự hại người không thành, cuối cùng hại mình, Lăng Hiểu Thiên nhanh phải hối hận muốn chết. Mặc dù hắn biết một hồi về sau Ma Linh Nhi cũng không biết dễ chịu, nhưng là mình cũng bị dính líu vào, thật sự quá bất cẩn, đến bây giờ hắn cũng không biết vì cái gì mình cũng sẽ cùng theo chúng chiêu. Chủ yếu là không quản được nhiều như vậy, chuyện đã phát triển đến tình trạng như vậy, coi như là biết lại có thể thế nào. Một bên hướng bờ sông chạy, Lăng Hiểu Thiên vừa bắt đầu cởi quần áo, một thân quần áo bị hắn thuần thục cho đào xuống dưới, đến bờ sông thời điểm trên người đã chỉ còn lại một đầu. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, Lăng Hiểu Thiên nhảy vào trong nước, lạnh buốt nước sông để hắn thanh tỉnh không ít, có lẽ là vừa vặn nhảy vào đến nguyên nhân, ngược lại hắn là không cảm thấy có chút ý lạnh. Hô hô, dễ chịu không ít. Lăng Hiểu Thiên sở trường một hơi, lẩm bẩm. Ta còn thực sự là bội phục mình luyện chế thuốc, lợi hại như vậy, nếu là lấy ra đi bán tiền, nhất định có thể bán cái giá tốt. Cũng không biết phương pháp như vậy có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thật, ở thời điểm như vậy, nhảy vào nước lạnh bên trong chỉ là một loại trị ngọn không trị gốc phương pháp, mặc dù có thể khiến người ta nhất thời nửa khắc thu hoạch được thanh tỉnh, nhưng chỉ cần vừa rời đi nước lạnh, thuốc sức lực ngay lập tức sẽ đi lên. Mà lại so trước đó nghiêm trọng hơn, đồng thời lúc này lại dùng trước đó phương pháp, liền biến một chút tác dụng cũng không có. Không nói đến hiện tại là đầu mùa xuân mùa, coi như là giữa hè, người cũng không thể một mực ngốc trong nước. Đáng tiếc, không lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên giảng giải những này, hắn cái gì cũng không biết. Sau 5 phút, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy thân thể không tái phát nóng, tùy theo mà đến là băng lãnh nhiệt độ nước. Nguyên vốn có chút mê man đầu óc cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lau mặt một cách bên trên nước, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Thật sự không nghĩ tới, hóa ra dùng như thế phương pháp đơn giản có thể giải độc. Lão bất tử tên đáng chết này, vậy mà không cùng ta nói chuyện này, làm hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Bất kể nói thế nào, xem như tìm được hiếu môn mà, về sau gặp lại chuyện này, liền sẽ không còn luống cuống tay chân. Phi phi phi, miệng quả đen, còn muốn lấy lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Lăng Hiểu Thiên vì củng cố hiệu quả trị liệu trong nước còn chờ 2 phút đồng hồ, cho đến hắn thật sự không chịu nổi, lúc này mới run rẩy đi lên, bắt đầu ở trên mặt đất nhặt vừa rồi ném loạn quần áo, từng cái mặc trên người, vừa rồi cởi quần áo thời điểm thật sự quá gấp, đến mức hảo hảo một bộ quần áo bị hư hao không ít. Ô ô, xem như so với không mạnh. Lăng Hiểu Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua y quan không ngay ngắn mình, cười khổ nói. Mấy ngày trước bị nha đầu Ma Linh Nhi kia làm bẩn mấy bộ quần áo còn chưa kịp thanh tẩy, hôm nay lại báo tiêu một bộ, chuyến này đi ra, đây là nhất lãng phí và xui xẻo nhất sự tình. Chợt nhớ tới vừa rồi Ma Linh Nhi uống không ít canh, Lăng Hiểu Thiên đùa ác ý nghĩ lại một lần nữa xông lên đầu. Hắn muốn trở về nhìn xem nha đầu kia hiện tại thế nào, lấy thực lực của nàng, hẳn sẽ so trước đó mình mạnh hơn một chút, coi như là mạnh một chút thì thế nào, như thường không phải đến, khó chịu, một hồi. Lăng Hiểu Thiên không khỏi bước nhanh hơn, đến bên cạnh đống lửa, vậy mà không trông thấy Ma Linh Nhi. Nha đầu này đi nơi nào, Lăng Hiểu Thiên nghi hoặc nhìn chung quanh cũng không phát hiện Ma Linh Nhi bóng dáng. Không phải là giống như ta tìm một chỗ tắm rửa đi, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm trên mặt biểu lộ theo trở nên rất. Đang nghĩ ngợi hơn một năm đều không nhìn lén qua mỹ nữ tắm rửa, phải thật là như vậy liền quá tốt rồi, Ma Linh Nhi nhưng ngươi tuyệt đối không nên đang tắm, ta muốn tới thưởng thức, hoa cạc cạc sát. Ngươi nói cái gì, một tiếng duyên dáng gọi to. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị hù ngồi dưới đất, thầm nghĩ hóa ra nha đầu này liền trốn ở chỗ này, đó chính là nói vừa rồi lời ta nói nàng toàn bộ nghe thấy được. Song song, lúc này mới chết chắc. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi quay đầu, từ thanh âm mới vừa rồi để phán đoán, Ma Linh Nhi liền ở phía sau hắn, nói thật, hắn đã làm tốt bị chỉnh chuẩn bị. Quả nhiên, Ma Linh Nhi liền đứng sau lưng Lăng Hiểu Thiên, cách hắn chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách, nhưng nàng là đưa lưng về phía Lăng Hiểu Thiên, không thể trông thấy mặt của nàng, trong lòng Lăng Hiểu Thiên càng thêm không chắc. Trời biết mình nhận dạng gì ngược đãi, hắn thật sự hiểu rất rõ Ma Linh Nhi, đừng nói là vừa rồi loại kia hèn mọn vô cùng lời nói, coi như chỉ là một câu hơi hơi mang theo một chút xem thường nàng, nàng đều sẽ hung hăng cả Lăng Hiểu Thiên dừng lại. Linh Nhi này đại mỹ nữ tỷ tỷ, ta là đang nói đùa đâu, Lăng Hiểu Thiên xoa xoa tay bắt đầu vì chính mình giải vây. Ma Linh Nhi đánh gãy hắn thanh âm mang theo khàn khàn nói. Ngươi thật muốn nhìn ta tắm rửa sao, ngươi cái này tên đại bại hoại. Ta là bại hoại ta thừa nhận, ta nói ngươi cũng đừng như thế tra tấn ta, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lăng Hiểu Thiên thậm chí ngóng nhìn bây giờ Linh Nhi liền tẩn hắn một trận, tim hắn coi như là buông xuống, càng như vậy tim hắn càng là lo lắng bất an. Tiểu Thiên. Ma Linh Nhi xoay người, thâm tình hô hô một tiếng, mở ra hai đầu chân dài, thời gian một cái nháy mắt liền đứng ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngập nước mắt to sưng bên trong mang theo thần thái khác thường, Ma Linh Nhi nét mặt bây giờ để trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên rất khó tiếp nhận. Làm sao vậy, chẳng lẽ trong cơ thể nàng dược hiệu cũng phát tác sao, Lăng Hiểu Thiên nghi hoặc nhìn gần trong gang tấc mỹ nữ. Là thật sao, Ma Linh Nhi vũ mị đến cực điểm. Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu. Ma Linh Nhi kiều mị trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, duỗi ra một cái tay điểm một cái trán của hắn, giọng dịu dàng sáng giọng. Bại hoại, đàn ông các ngươi đều là đại phôi đàn, liền biết đánh đám nữ hài tử chủ ý, mẹ ta nói một chút cũng không tệ. Lăng Hiểu Thiên thật vất vả tỉnh táo lại tâm bắt đầu cuồng loạn lên. Hắn thậm chí lần nữa cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng lên, mà lại là cấp tốc tăng lên. Cho ngươi một cơ hội. Ma Linh Nhi thổ khí như lan nói. Ôm người ta sẽ lều vải, người ta cảm giác trên người ê ẩm tê tê, một chút khí lực đều không. Ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Lăng Hiểu Thiên phí sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói. Vì cái gì vừa rồi ta không nhìn thấy ngươi, ngươi tránh ở nơi nào? Ma Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Lăng Hiểu Thiên hồn nhi hơi kém đều đi theo bay ra ngoài, nàng dịu dàng nói. Ta gặp ngươi một mực sẽ không tới, muốn đi tìm ngươi nói chuyện phiếm, ai biết vừa đi ra mấy bước ngươi liền trở lại, ta liền ôm người ta, trên người của ta thật một chút khí lực cũng không có. Lời còn chưa nói hết, thân thể Ma Linh Nhi liền dán sát vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, đồng thời bắt đầu chậm rãi đi xuống, Lăng Hiểu Thiên vô ý thức vươn hai tay đưa nàng ôm lấy. Nguyễn Hương ôn ngọc trong ngực, nghe trên người Ma Linh Nhi phát ra mùi thơm cơ thể, trong lòng Lăng Hiểu Thiên lập tức nổ tung, trong đầu trống rỗng, không biết là bởi vì chính mình nhiệt độ cơ thể lên cao nguyên nhân, hay bởi vì trong ngực nóng hổi mỹ nữ nguyên nhân. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình bắt đầu thiêu đốt. Còn đứng lấy làm gì, thanh âm Ma Linh Nhi rất có sống cái, rất có dụ hoạt. Ừ. Lăng Hiểu Thiên hai tay một dùng lực, đem Ma Linh Nhi ôm ngang lên. Ma Linh Nhi hai cái cánh tay rất tự nhiên vòng lấy cổ của hắn.